Dạ Vũ Thương Khung, chương 77, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, bên trong ma phương giới, Dạ Tử Lương đang ngồi trong một tòa lâu tu luyện, chỉ thấy xung quanh hắn chất đầy linh thạch trung phẩm, vận chuyển tinh ý vô cực kinh, chỉ thấy các luồng linh khí trong linh thạch điên cuồng bị hút vào các kinh mạch trên người hắn, cứ qua vài phút lại có một viên linh thạch vỡ vụn, có thể thấy tốc độ hấp thu linh khí của tinh ý vô cực kinh lợi hại đến cỡ nào. Lại qua thêm 3 canh giờ nữa, chỉ thấy toàn thân Dạ Tử Lương linh khí ùn ùn kéo về sau nó, một cỗ lực lượng lập tức bùng phát. Dạ Tử Lương mở đôi mắt ra rồi nói, thời gian cũng qua nửa năm rồi, ta mới từ luyện tướng lục tinh đạt tới thất tinh, nếu có thú hỏa hoặc thú thủy thú lôi gì đó cho ta hấp thu thì con đường tiến đến hóa thần sẽ nhanh hơn rồi. Đúng lúc này âm thanh của Tiểu Đậu vang lên, hệ thống phát động nhiệm vụ đoạt về hồn châu, địa điểm tại Thiên Quân Môn, thời gian hoàn thành nhiệm vụ 10 năm, phần thưởng đạt được một lần triệu hoán bí pháp, ngẫu nhiên thất bại mất đi hồn châu khí lực chi vương. Dạ Tử Lương vừa nghe Tiểu Đậu nói hắn ngây người như phỗng, phải biết hồn châu là thứ quý giá như thế nào, hơn nữa bên trong hồn châu còn chứa bí mật thần linh cũng tham muốn. Dạ Tử Lương đến thế giới này, lý tưởng của hắn là trở thành cường giả, bảo vệ những người bên cạnh hắn và cảm nhận nhân sinh thế thái, còn mục đích của hắn chính là đoạt được 16 bản tinh ý vô cực kinh trong 16 viên hồn châu để mở ra bí mật thần linh cũng tham muốn. Trong tay hắn đã có hồn châu đệ 11 khí lực chi vương, nay hệ thống lại phát động nhiệm vụ đoạt hồn châu, chỉ thấy hắn đang ngây người thì bỗng dưng vui mừng cười to. Ha ha, Tiểu Đậu, hệ thống ra nhiệm vụ dễ thương chết mất. Tiểu Đậu nghe vậy thì nói, chủ nhân đừng vui mừng quá sớm, hệ thống chỉ ngẫu nhiên cảm nhận được khí tức hồn châu đang ở Thiên Quân Môn mà thôi, còn lại có đạt được hay không còn phải tùy vào khả năng của chủ nhân. Dạ Tử Lương vui mừng nói, chỉ cần biết tin tức là được rồi, còn hồn châu Dạ Tử Lương ta nhất định đoạt tới tay. Như suy nghĩ điều gì hắn nói, Tiểu Đậu, bí pháp là gì? Tiểu Đậu nghe vậy lập tức đáp, bí pháp cũng giống như vũ kỹ vậy, chủ nhân có thể hiểu nó là hàng nâng cấp của vũ kỹ, mặc dù lợi hại hơn vũ kỹ nhưng khi thi triển ít nhiều đều phải chịu phản hệ, bí pháp chia thành nhân, hoàng, huyền, địa, thiên, đế, thần, không phân thành hạ trung thượng, bí pháp cũng vô cùng quý hiếm. Dạ Tử Lương nghe vậy coi như đã rõ, vũ kỹ giúp linh khí của võ giả để thăng tấn công mà bí pháp lại lợi hại hơn cả vũ kỹ, vì vậy hiếm lạ cũng không ngạc nhiên gì. Theo như hắn biết, ở đại lục này có phân chia 4 phần lãnh thổ, nơi hắn đang sinh sống là Sùng Vũ Đế Quốc do Trần Thị gia tộc đứng đầu, tiếp đến là Thiên Quân Đế Quốc do Thiên Quân Môn đứng đầu, tiếp nữa là Mãn Long Đế Quốc do Ám Long Điện đứng đầu, còn lại là Thiên Sơn Mộ Lâm do Yêu Thú cai quản. Hắn hiện tại chỉ biết đến vậy, còn nội tình những thế lực lớn này hắn còn chưa có khả năng biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đề ra nhiệm vụ đoạt hồn châu tại Thiên Quân Môn, vậy thì hắn cần đến đó một thời gian dài rồi. Đi ra khỏi tòa lâu, nhìn 4 tòa lâu đài có ghi tên của 4 nữ thu ý, Đàn Nhi, Vũ Loan, Đình Đình vẫn đang đóng chặt. Sau khi Ân Đình Đình tới Thính Tuyết lâu, Dạ Tử Lương cũng đưa nàng cùng Vũ Loan vào chọn lâu đài trong ma phương giới. Hắn quyết định ra ngoài giải quyết sự vụ của Thính Tuyết lâu trước, đợi 4 nữ xuất quan hắn sẽ nói với các nàng về chuyến đi đến Thiên Quân Đế Quốc, còn các nàng có muốn đi theo hay ở lại còn tùy vào các nàng quyết định. Lúc này tại Ô Sa trấn, một nữ nhân khoảng 22 tuổi có tu vi luyện tướng nhất tinh, thân khoác hắc y, đầu đội món có lớp vải che kín khuôn mặt, chỉ thấy nữ nhân này đang đứng trước một quán trà rồi nàng mở miệng nói. Tử Lương, đây là nơi đầu tiên ta và đệ gặp nhau, không ngờ ta mới rời đi 3 năm mọi thứ ở đây vẫn vậy, chỉ là không gặp được đệ ở chỗ này rồi. Nói xong, nữ nhân hướng phía căn nhà lá trên đồi mà năm xưa Dạ Tử Lương cùng Hồng Đậu đã chôn hồng lão tại đó bước đi. Lại nửa tháng qua đi, lúc này Dạ Tử Lương cảm nhận được các nữ đã xuất quan, lập tức trước mặt hắn hiện ra thân ảnh 4 nữ, chỉ thấy 3 nàng Vũ Loan, Thu Ý, Đàn Nhi đều đạt đến luyện tướng ngũ tinh, mà người tiến bộ nhiều nhất là Ân Đình Đình. Sau khi tiến vào ma phương giới, Dạ Tử Lương cho nàng một đống linh thạch trung phẩm cùng một bộ công pháp vũ kỹ địa cấp thượng phẩm và một thanh ngũ phẩm pháp khí mộc linh kiếm, một ngũ phẩm y phục mộc lan y và một viên thăng tướng đan. Chỉ thấy lúc nàng mới tiến vào có tu vi luyện nguyên ngũ tinh, mà bây giờ nàng đã tiến vào luyện tướng nhất tinh, có thể thấy được tốc độ tu luyện của nàng nhanh đến mức nào. Lúc này Ân Đình Đình cảm nhận được tu vi tăng nhanh, nàng cũng vô cùng vui mừng, khi chứng kiến 3 nữ nhân bên cạnh Dạ Tử Lương tu vi đều cao hơn nàng, tâm lý nàng không muốn thua nữ nhân của hắn, vì vậy trong mấy tháng tu luyện áp lực đã giúp nàng đột phá nhanh như vậy. Cùng các nàng hàn huyên một lúc, Dạ Tử Lương lên tiếng. Vũ Loan, Thu Ý, Đàn Nhi, Đình tỷ, ta sắp tới sẽ đi Thiên Quân Đế Quốc một thời gian, ý các nàng thế nào? Ba nữ Vũ Loan, Thu Ý, Đàn Nhi không cần suy nghĩ, hắn đến Thiên Quân Đế Quốc làm gì, lập tức đồng thanh đáp. Chàng đi đâu bọn thiếp đều theo đó. Ân Đình Đình nghe hắn nói thì cũng lập tức đồng ý đi cùng, nàng cũng chỉ có một mong ước, ngày ngày được nhìn thấy hắn, mặc cho hắn có đi vào địa ngục hay có đuổi nàng đi, nàng cũng phải theo hắn. Ân Đình Đình lập tức nói. Ta cũng đi cùng mọi người. Dạ Tử Lương nghe vậy thì suy nghĩ một chút nói. Được vậy, nửa tháng sau chúng ta sẽ đến Thiên Quân Đế Quốc. Cách chương.